Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 638, Chương 639, đưa trang bị. Nhân vương muốn đi trấn ngục chi địa. Vương Bình đầu tiên là kinh ngạc, sau đó nghĩ đến quỷ vương, yêu vương xuất thế, chính là thoải mái. Sở Lị Lị trêu chọc tóc dài bên tai sau. Đúng vậy a, ta nghe sư phó nói Tuyền Thần cũng sẽ đi. Bởi vì lần này cổ lão âm khí bộc phát khác biệt dĩ vãng. Có một cái thần bí khó lường âm ti, vì ngăn chặn ngoài ý muốn, chính phủ cao tầng đem có thể nghĩ tới tình huống cũng tính cả. Nói đến đây, Sở Lị Lị nhìn quanh xung quanh, ánh mắt cửa trước bên ngoài nhìn một chút, thấy không có người về sau. Tiểu Hình đối với đám người khẽ nói, lặng lẽ nói cho các ngươi biết, ta sư phó nói chính phủ bên kia thu được đỉnh cao nhất nhân vật phát ra tin tức. Đám người nghe xong lập tức tinh thần tỉnh táo. Đỉnh cao nhất nhân vật trừ phi có trọng đại tình huống thì hiếm khi xuất thế. Lần này tuyệt cao nhân vật phát tới tin tức, tất nhiên có không đơn giản sự tình muốn phát sinh. Sở Lị Lị thanh âm đè thấp, tựa hồ sợ bị ngoại nhân nghe thấy. Chính phủ bên kia thu được một vị đỉnh cao nhất tiền bối thông tin, nói là trừ yêu vương bên ngoài, quỷ vương lại chạy tới trấn ngục chi địa trên đường. Ta sư phó còn nói những cái kia cùng quỷ vương, yêu vương liên hệ đỉnh cao nhất biết rõ quỷ vương tiến về sau. Bọn hắn suy đoán âm ti lần này khả năng chơi rất lớn không bốn. Vô cùng có khả năng kia vị thần bí diêm là vương cũng sẽ xuất hiện, vì làm ra ứng đối. Không chỉ là ta sư phó, cái khác tuyệt trùng cũng tại bí mật hành động, quan trắc cổ lão âm khí bộc phát đỉnh cao nhất động tĩnh. T, đám người hút mạnh tức giận, một cỗ khí lạnh theo bàn chân thẳng vọt đỉnh đầu. T cả da đầu, đỉnh cao nhất nhân vật xuất thế, mà lại không chỉ một. Tất cả đỉnh cao nhất cũng tại có động tĩnh. Động tĩnh này cũng quá lớn đi. Quỷ vương cũng đi, lại tính cả nhân vương đại nhân, cùng vốn là tại trấn ngục chi địa yêu vương, bách quỷ dạ hành hai vị tiền bối. Cái này đã bốn cái đỉnh cao nhất a. Đối mặt như thế số lượng đỉnh cao nhất nhân vật, Lữ Hoành Vũ Lợi cũng cảm giác tại thấy đau. Mấu chốt khả năng còn không chỉ bốn cái, còn có cái khác đỉnh cao nhất nhân vật sẽ đến. Lập tức, Lữ Hoành Vũ Thái Dương huyệt thần kinh rung động không ngừng. Da đầu tê dại, hô hấp cũng trở nên gấp rút. Đây chính là đỉnh cao nhất a, đuổi quỷ giới, cổ lão âm khí bộc phát đỉnh. Có 102, bình thường cơ hồ không thấy. Có khả năng một đời người cũng không nhìn thấy một cái đỉnh cao nhất nhân vật. Chấn ngục chi địa bộc phát lập tức tuyệt cao tới ít nhất 4 vị. Ngẫm lại đều muốn linh hồn run rẩy. Diêm La Vương hẳn là sẽ không tới đi. Dù sao liền Diêm La Vương cũng đến, chẳng phải là âm ti toàn thể xuất động. Cái này nếu là thương vong bắt đầu, âm ti đến hủy diệt a. Trương Hạo cố giả bộ bình tĩnh, cũng cái kia dơ lên cứng ngắc tiếu dung bán hắn. Vừa dứt lời, Vương Bình đột nhiên nhìn về phía Trương Hạo, thâm thúy con người có nghiêm nghị ánh sáng. Chợt, Vương Bình không chút do dự đáp lại. Không, Diêm La Vương sẽ đến. Đám người thân thể chấn động mạnh mẽ ở hướng Vương Bình nhìn chăm chú mà đến. Trong mắt hiển thị rõ không hiểu. Vương Bình, vì cái gì ngươi như thế khẳng định? Sở Lị Lị nghe ra được Vương Bình ngữ khí khẳng định. Tựa hồ hắn xác thực đạt được Diêm La Vương sẽ đến tin tức đồng dạng. Thượng quan Kiến Quốc nhìn nhiều mắt Vương Bình. Vương Bình tiên sinh, ngươi có phải hay không biết một chút cái gì? Vương Bình mở mắt ra, đảo qua đám người, đem tất cả mọi người thần sắc thu hết vào mắt. Lập tức hắn gật đầu. Chuyện này ta vốn không nên nói với các ngươi, nhưng là sự tình phát triển tại hướng ta xấu nhất ý nghĩ phát triển. Thần sắc của hắn trở nên nghiêm túc, làm cho người nghiêm nghị. đám người tâm thần chấn động, minh bạch Vương Bình khả năng đạt được cái gì nghiêm trọng thông tin. Ta hy vọng tiếp sau đó các ngươi biệt chuyện ra ngoài đừng nói cho bất luận kẻ nào. Bởi vì còn không xác định, dù là chính là xác định, các ngươi cũng đừng truyền. Đó đã không phải là người bình thường có thể liên quan đến phương diện. Biết được sẽ chỉ dẫn tới không cần thiết khủng hoảng. Nghe vậy, Trương Hạo mấy người nhao nhao ngạch thủ, rõ ràng biểu thị sẽ không ngoại chuyện. Vương Bình thấy thế, lúc này mới ung dung mở miệng. Lần này chấn ngục chi địa bộc phát, âm ty dự định ở nhờ cơ hội này mở ra sinh tử bộ. Sinh tử bộ là âm ty sáng tạo mục đích chỗ, dính đến một cái thiên đại bí mật. Chuyện nghiêm trọng như vậy, Diêm La Vương không có khả năng sẽ không tới. Sinh tử bộ, Trương Hạo mấy người biến sắc. Thân là đuổi quỷ giới danh môn vọng tộc đệ tử, đối với sinh tử bộ tự nhiên có chút hiểu rõ. Kia Vương Bình ngươi không phải rất nguy hiểm? Âm ty tam đại đỉnh cao nhất đều tới, các ngươi bách quỷ dạ hành cùng âm ty lớn như vậy cừu hận. Sở Lị Lị nói xong lời cuối cùng không có nói tiếp, nó ý lộ rõ trên mặt, nàng đang lo lắng Vương Bình sẽ trở thành âm ty hàng đầu vây công mục tiêu. Bất luận là Vương Bình bách quỷ dạ hành thân phận, vẫn là nó thiên phú thực lực, âm ty không thể lại ngồi nhìn bất kể mặc kệ hèn mọn phát dục. Chắc chắn bóp chết. Vương Bình cười cười, đưa tay nhéo nhéo Sở Lị Lị khuôn mặt. Cho nên ta nói ta muốn tại một tháng thời gian đột phá đỉnh cao nhất. Chỉ cần ta có tuyệt trùng thực lực, dù cho là đỉnh cao nhất cũng đừng nghĩ giết ta. Tựa hồ sợ Sở Lị Lị cùng đồng dạng lo lắng ánh mắt. Nhìn tới Trương Nghiên bọn người lo lắng, Vương Bình đổi chủ đề. Các ngươi cùng nó lo lắng ta, không bằng lo lắng các ngươi. Các ngươi thế nhưng là xin tham chiến. Cho nên a, các ngươi cái kia cảm tạ ta. Cảm tạ ta lúc này đợi đến đem cho các ngươi đưa trang bị. Đưa trang bị, đám người sửng sốt một chút. Hoa, quang mang xé động, Vương Bình theo chữ vật giới chỉ. Trong chữ vật không gian xuất ra một đống theo Minh Hà cầm tới bảo vật. Rầm rầm, như là trời mưa, Vương Bình dưới chân nhiều hơn một cái như ngọn núi cao bảo vật trồng. Bảo vật phong phú, rực rỡ muôn màu, đều không là phàm phẩm, mỗi một cái xuất ra đi đủ để chấn kinh đuổi quỷ giới, làm cho người ta đỏ mắt. Tùy ý chọn, chọn các ngươi ưa thích. Đương nhiên ta đề nghị các ngươi chọn lựa đối với các ngươi hiện nay hữu dụng. Mang ngọc có tội nha, các ngươi hiểu được, an toàn đệ nhất trọng yếu nhất. Vương Bình rộng mở hai tay, bày ra một bộ thượng đế mở ra thoải mái tư thế. Bảo vật xuất hiện, Trương Hạo đám người ánh mắt lập tức nhìn thẳng, từng cái cùng được bệnh đau mắt, ánh mắt đỏ lên, tại kia chiêm chiếp gọi, ngọa tào. Đây là Xưng Vương vũ khí, Xưng Vương thảo, bọn hắn tại gọi là, không có trước tiên đi lên làm, gian nan nuốt nước miếng một cái. Trương Hạo cảm giác trái tim muốn nhảy ra cổ họng. Vương Bình tiên sinh, những bảo vật này ngươi muốn cho nhóm chúng ta tuyển miễn phí đưa? Đương nhiên, Vương Bình nhếch miệng cười một tiếng, để ăn mừng ta 25 tuổi sắp đỉnh cao nhất, cùng chúc mừng năm nay đầu Nga số 4 mềm chạm lấy thành công, thực hiện nhân loại lần đầu mặt trăng mặt tối chạm lấy. Hôm nay ta rõ ràng kho tình bằng hữu phóng túng, toàn trường miễn phí. Sau một khắc, hoa, Vương Bình tiên sinh vạn tuế, Vương Bình tiên sinh tuyệt nhất, yêu hát lộ, tiếng Nhật tại yêu ngươi, Vương Bình a a cộp. Sở Lị Lị, Trương Hạo mấy người reo hò, giống con cá gặp được nước, hầu tử gặp được chuối tiêu, vui chơi đến nhào về phía bảo vật. Chọn lựa mình muốn bảo vật, đám người cử động, Vương Bình không khỏi chửi bậy. Ta nói các ngươi làm sao một bộ bọ hung nhìn thấy nước tiểu cảm giác như vậy sung sướng à? Lữ Hoành Vũ quay đầu nhìn về phía Vương Bình. Nếu như những bảo vật này là nước tiểu, như vậy ta nguyện ý trở thành bọ hung. đồng ý cộng 10.086. Thượng quan Kiến Quốc phụ họa, đừng nói nữa, nhanh đoạt triển lãm đi. Các ngươi cái này hay bỏ hung. Trương Hạo cười ha ha lấy hướng hai người khoát tay, sau đó theo bảo vật bên trong xuất ra cái bảo vật. Các ngươi cái này đống phân muốn hay không? Không quan tâm ta muốn, ta yêu cái này đống phân. Đớp cứt a ngươi. Thượng quan Kiến Quốc cùng Lữ Hoành Vũ cùng nhau đối với hắn dựng thẳng lên quốc tế quen dùng thủ. Thế, ngón giữa ân cần thăm hỏi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.